Bá Y Thiên Hạ, chương 406, trích thân tiền vãng sinh mệnh thánh thành, góc truyện audio.com, S.O. khi bị Quang Minh vệ vây đánh, Đoạn Vân cũng không có trực tiếp về nhân giới, mà tới trung tâm thần tộc phương Đông sinh mạng thánh thành. Bây giờ đã trở mặt với đám điểu nhân, thì cũng đến lúc kết minh với thần tộc phương Đông rồi. Việc lựa chọn kết minh với thần tộc phương Đông, Đoạn Vân cũng thấy không thỏa đáng lắm. Dù sao mình từng kết minh với bộ tộc thiên sứ, mà bộ tộc thiên sứ lại giết rất nhiều người của thần tộc phương Đông. Nhưng vừa thoát khỏi sự vây công của 10 đại quang minh vệ, Đoạn Vân đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Angela không phải là con gái quang minh thần hoàng sao? Sao 10 đại quang minh vệ không hề hỏi han gì về Angela nhỉ? Hơn nữa, nàng vẫn đi theo Đoạn Vân, ánh mắt Angela nhìn Đoạn Vân luôn tràn ngập nhu tình, cũng không biết có việc gì phát sinh với phụ hoàng nàng không nữa. Nói cách khác, công chúa hoàn toàn không biết cha nàng đã bị ma thần bắt đi ma giới. Việc này tựa hồ rất không hợp lý. Chẳng lẽ là Atula cố ý giấu giếm? Nhưng Quang Minh vệ cũng không hề đề cập đến Angela là sao nhỉ? Chẳng lẽ trong mắt Quang Minh vệ thần hoàng công chúa Angela không hề có một chút cân nặng nào sao? Tạm thời không có cách nào hiểu được chuyện này. Lúc này, Đoạn Vân đã vào sinh mạng thánh thành. Đoạn Vân đứng giữa đại điện nhìn trí tuệ nữ thần Alisa ngồi ở ghế chủ vị, phía dưới là tam đại thần vương, rồi nhìn lướt qua 10 đại thần binh vệ chia nhau đứng hai bên. Đoạn Vân, ngươi tới sinh mạng thánh thành làm gì? Alisa có vẻ ngạc nhiên về việc Đoạn Vân đột nhiên xuất hiện. Đoạn Vân nhìn 10 đại thần binh vệ hai bên đại điện, rồi hỏi Alisa. Ta muốn biết những thần binh vệ này có quyền lực cao hơn nữ thần đại nhân không? Không, 10 đại thần binh vệ chúng ta tạm thời nghe theo sự điều khiển của trí tuệ nữ thần. Lúc này, một kim giáp thần binh vệ đứng ở hàng đầu tiến lên một bước nói. Ngươi là ai? Ta là đội trưởng 10 đại thần binh vệ Roger. Kim giáp thần binh vệ xem ra rất quy củ. 10 đại thần binh vệ, mỗi người đều mặc kim giáp chiến bào, tay cầm kỵ sĩ thương, eo dắt kỵ sĩ kiếm. Nhưng đáng tiếc là khi Đoạn Vân đem thần binh vệ so sánh với quang minh vệ, hắn phát hiện ra năng lượng thần binh vệ yếu hơn quang minh vệ. Nhưng họ lại có ý chí của một quân nhân, nên cũng đền bù lại sự thiếu hụt về sức mạnh. Dùng ánh mắt tán thưởng nhìn 10 đại thần binh vệ, Đoạn Vân nói vẻ tôn kính. Thật không hổ với hai chữ thần binh, chỉ có những nam nhân luôn chấp hành quân kỷ nghiêm minh, kinh qua sinh tử mới có được khí phách như thế. Chỉ tiếc Trung Hoa gia tộc ta tuy không thiếu chiến tướng dũng mãnh như nanh sói, cuồng chiến, bách thú tiết huyết, huyết sát, thậm chí còn cả huyết ma của ma tộc nữa. Tất cả đều là những quân nhân có quân hồn không kém các ngươi nửa phần, nhưng con đường phát triển của chúng còn rất dài. Đoạn Vân, ngươi tới thần giới phương Đông chúng ta vì chuyện gì? Có phải sinh mạng nữ thần đại nhân bị ngươi bắt rồi không? Trí tuệ nữ thần Alisa hỏi Đoạn Vân, không sai, hơn nữa đêm qua, nàng còn ban tặng trung cực chúc phúc cho ta. Khẳng định là ngươi bức bách nàng, trên mặt Roger lộ ra vẻ phẫn nộ, không, là nàng tự nguyện, Đoạn Vân nhanh chóng khẳng định, trí tuệ nữ thần Alisa ra hiệu cho Roger tạm thời lui ra. Roger đại nhân, ngươi và ta đều biết, không ai có thể cường hành lấy được trung cực chúc phúc của nữ thần đại nhân. Đoạn Vân, hôm nay, ngươi đến là vì chuyện gì? Ngươi vẫn đang liên minh với bộ tộc thiên. Góc chuyện audio.com, sứ cơ mà, trước kia thì đúng, nhưng vừa đây ta đã trở mặt rồi. Tên Stephen điểu nhân đó muốn buộc ta đem Andrea hiến cho hắn. Hơn nữa còn muốn ta hiến 500 tuyệt sắc mỹ nữ ở đại lục nhân giới. Do đó ta quay lưng lại với bọn chúng rồi. Còn vừa mới đây, 9 tên quang minh vệ vây công ta. Ta giết một trong số đó, sau đó chạy thoát. Nghe thế, Roger kinh dị nhìn Đoạn Vân. Alisa nói ngươi là một người không đơn giản. 9 đại quang minh vệ vây công, lại còn có thể giết một quang minh vệ rồi bình yên rút lui. Nếu là ta tuyệt đối làm không được. Nguồn tại Đoạn Vân cười nói. Kỳ thật chỉ có một quang minh vệ chính thức đánh với ta, 8 tên kia chỉ vây ta lại. Họ muốn lần lượt đánh ta. Nhưng đáng tiếc trong thiên hạ lại có Đoạn Vân, một người mà thần ma đều không giết được, tuyệt đối không có gì có thể lưu ta lại được. Khó trách ngươi chỉ một người mà dám đi tới thánh thành cao thủ nhiều như mây. Ngươi quả nhiên là tài cao gan lớn. Đoạn Vân, ngươi muốn cùng kết minh với thần tộc phương Đông, sau đó kết hợp đối phó với bộ tộc thiên sứ. Roger dùng khẩu khí đặc giọng quân nhân của hắn hỏi Đoạn Vân. Đoạn Vân khẽ gật đầu. Dựa vào cái gì? Roger thẳng thắn hỏi, không dựa vào cái gì cả. Ta một người không đánh bại được 10 đại quang minh vệ, do đó ta muốn kết minh cùng các ngươi. Đoạn Vân nhìn thẳng vào Roger, thực lực bổn thiếu gia có thể kém ngươi, nhưng ánh mắt bổn thiếu gia chẳng hề kém ngươi đâu. Lúc này, Alisa cất tiếng nói, Đoạn Vân, ta có thể kết minh với Trung Hoa gia tộc, nhưng ngươi phải thả sinh mạng nữ thần ra, ta không thể đáp ứng điều kiện này, Tại sao, Đoạn Vân ta chưa bao giờ bỏ rơi người đàn bà nào đã trải qua sự mật ngọt với mình cả. Đoạn Vân nói thẳng, nhưng trong tay ta có tứ đại thần giới chủ thần của các ngươi. Còn có 40 chân thần, 6.000 đấu thần bị bộ tộc thiên sứ giết. Theo ta được biết, họ đều đã bị Atula giết chết rồi. Alisa cau mày, cho dù là Đoạn Vân trả những thi thể thần tộc này về thì có tác dụng gì? Ta có thể làm họ sống lại. Đoạn Vân nhấn mạnh lời nói này. Sớm ta đã nghe đám thiên sứ đồn đại ngươi có năng lực làm cho người chết sống lại. Nếu ngươi có thể làm những tộc dân vừa chết này sống lại, ta có thể cân nhắc kết minh với các ngươi đối phó với bộ tộc thiên sứ. Alisa nữ thần thông minh rốt cục đáp ứng đề nghị của Đoạn Vân. Đích xác kết minh với Đoạn Vân có thể chính là một đường ra duy nhất cho thần giới. Nghe thế, Đoạn Vân rất hài lòng, tốt lắm, Alisa nữ thần đại nhân quả nhiên có tư cánh đứng đầu hơn Andrea. Roger đại nhân, ta muốn biết 10 đại thần binh vệ các ngươi định khi nào thì cùng ta đánh 9 đại quang minh vệ ghê tởm kia. Theo ta được biết yêu cầu của hắn về 500 mỹ nữ chắc đã giao cho Atula, buộc Atula tới thần tộc phương Đông tiến hành kiếm trác. Đoạn Vân, khi nào ngươi làm những tướng sĩ thần tộc phương Đông sống lại, chúng ta sẽ cùng ngươi xuất binh đánh 9 quang minh vệ còn lại. Về những việc khác chúng ta sẽ tự biết cách xử lý. Roger khách khí nói với Đoạn Vân. Đoạn Vân vái Roger một lễ, đang muốn quay lưng rời đi, đột nhiên thấy Tam Thần Vương Magellan, Magellan Thần Vương đại nhân, nghe nói ngài bị Hắc Ám vệ đánh trọng thương. Ta may mắn lại biết chút phương pháp trị liệu tế tự. Để ta xem thử, biết đâu giúp ngươi mau hồi phục một chút. Đến lúc đó, lúc chúng ta đánh bộ tộc thiên sứ chắc phải nhờ ngài xuất lực giúp cho. Được, gocchuyenaudio.com. Alisa ra hiệu, Magellan vì trọng thương nên thực lực giáng xuống tới cấp bậc chủ thần đi tới trước mặt Đoạn Vân. Alisa khách khí nói với Đoạn Vân, làm phiền Đoạn Vân đại nhân rồi. Đoạn Vân cười cười cầm tay Magellan bắt mạch, sau đó trực tiếp dùng chân khí đẩy thông những chỗ máu ứ trong cơ thể hắn, đồng thời tranh thủ đả thông những kinh mạch bị tắc. Ước chừng 2-3 phút sau, những vết thương của lão cũng cơ bản không còn gì đáng lo. Chiêu thức của Đoạn Vân làm cho cả đám thần tộc ở đây sợ hãi than. Đảo mắt mà đã chữa khỏi cho một thần vương bị thương, cấp bậc tế tự của nam nhân này đến tột cùng đạt tới mức xuất thần nhập hóa nào đây? Được rồi, mục đích Đoạn Vân tới đây đã hết, ta cáo từ. Nói xong, Đoạn Vân bước thẳng ra ngoài điện. Sau khi Đoạn Vân đi khỏi, Alisa triệu tập tam đại thần vương và thần binh vệ đội trưởng Roger cùng thương nghị về việc kết minh với Đoạn Vân. Các ngươi cho rằng có thể có nên kết minh với Đoạn Vân không? Alisa hỏi tam đại thần vương và Roger. Roger nói, ta muốn biết một việc, tại sao trước kia Đoạn Vân lại kết minh với bộ tộc thiên sứ. Alisa ngẫm nghĩ một lát rồi giải thích, Đoạn Vân này bây giờ là người đứng đầu nhân giới, hơn nữa thế lực của hắn khá là cường đại. Chúng ta từng phái tự nhiên nữ thần Hera xuống nhân giới. Nhưng Hera đến giờ vẫn bặt vô âm tín, ta xem, hạ tràng của Hera cũng không khác gì sinh mạng nữ thần đại nhân đâu. Khẳng định nàng cũng bị Đoạn Vân bắt rồi. Đoạn Vân sở dĩ lựa chọn kết minh với bộ tộc thiên sứ, ta đoán chắc là Đoạn Vân không đủ thực lực đồng thời đối địch với cả lưỡng đại thần giới, do đó hắn lựa chọn bộ tộc thiên sứ vừa mới bị hắn đánh cho sợ làm minh hữu với hắn. Hơn nữa lần trước nữ thần đại nhân đã đắc tội với Đoạn Vân giữa hội nghị ba phương, làm Đoạn Vân không nhìn thấy hy vọng hợp tác với thần tộc phương Đông. Do đó, Đoạn Vân lựa chọn kết minh với bộ tộc thiên sứ. Đại thần vương Hebrew sau khi suy nghĩ sâu xa một phen nói. Ta cảm thấy chúng ta cần biết rõ mục đích của Đoạn Vân là cái gì trước cái đã. Bây giờ hắn chiếm cứ cả nhân giới. Hắn cũng tự nhận mình là người đứng đầu nhân giới, đại biểu cho ích lợi của nhân giới. Nhưng lúc này, nhân giới đang lâm vào nguy cơ bị ma tộc xâm lăng. Còn từ trước tới nay không gian sinh tồn giữa thần và người cũng không hề xảy ra xung đột gì. Nên ta nghĩ chỉ cần chúng ta bỏ qua sự thống trị đối với nhân giới, Đoạn Vân hắn cũng sẽ không dám đem binh đánh thần giới chúng ta đâu. Với lại, nhân giới bây giờ quá cường đại, đã không còn là một thế lực phụ thuộc chỉ có thể dựa vào thần tộc chúng ta ngàn năm trước nữa rồi. Roger cau mày nói, như vậy liên hợp với Đoạn Vân khẳng định có thể tiêu diệt được bộ tộc thiên sứ rồi. Cái duy nhất chúng ta phải lo lắng là khi chúng ta liên hợp với Đoạn Vân tiêu diệt bộ tộc thiên sứ, hắn có quay ngược lại đối phó với chúng ta không? Dù sao, nam nhân này cho ta cảm giác rất mù mờ. Hắn có thể không mạnh, nhưng tuyệt đối có một sự quỷ dị siêu cấp. Từ việc hắn có thể thoát khỏi vòng vây của quang minh vệ, giết một quang minh vệ thì thực lực nam nhân này tuyệt đối không kém chút nào. Lúc này, Tam Thần Vương Magellan vừa được Đoạn Vân chữa khỏi lại nói một câu làm Đoạn Vân thổ huyết. các ngươi nói coi, chúng ta có thể lợi dụng lúc Đoạn Vân làm cho tộc nhân bị giết sống lại, liền liên hợp với bộ tộc thiên sứ tiêu diệt Đoạn Vân không? Không, gocchuyenaudio.com, được, Roger và trí tuệ nữ thần Alisa đồng thời phản đối. Tại sao không được, chỉ cần Đoạn Vân làm sống lại tộc nhân của ta thì thế lực chúng ta sẽ cường đại hơn bộ tộc thiên sứ. Đến lúc đó sau khi tiêu diệt Đoạn Vân, chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc tranh đấu với bộ tộc thiên sứ. Magellan giải thích, bây giờ đã hứa kết minh với Đoạn Vân rồi, làm sao còn có thể phản bội minh ước mà ngược lại kết minh với bộ tộc thiên sứ tà ác chứ? Đoạn Vân đã thực hiện theo minh ước làm sống lại người của chúng ta, vậy chúng ta phải liên hợp với Đoạn Vân cùng nhau đánh bộ tộc thiên sứ. Roger quả là quân nhân, luôn luôn tôn trọng quy tắc của quân nhân. Nếu kết minh với bộ tộc thiên sứ, cho dù là Đoạn Vân có thể bị song phương chúng ta liên hợp giết chết, nhưng có thể khẳng định hắn sẽ không tiếc trả giá đắt diệt người trong tộc ta. Đến lúc đó, kẻ thu lợi chỉ có thể là bộ tộc thiên sứ. Khi đó chính là ngày mặt vận của thần tộc phương Đông ta. Hơn nữa, nữ thần đại nhân vẫn còn trên tay Đoạn Vân. Alisa phân tích trên góc độ lý trí. Bây giờ ai đồng ý liên minh với Đoạn Vân thì giơ tay. Trí tuệ nữ thần nhìn lướt bốn vị ở đây, rồi đưa tay mình lên trước. Roger là người thứ hai đưa tay lên, còn ba thần vương còn lại, sau khi nhìn nhau vài lần, cũng lần lượt giơ tay lên. Alisa đứng lên, việc này được thông qua với nhất trí cao, vậy chúng ta sẽ kết minh với Đoạn Vân. Chỉ mong đây không phải là một quyết định sai lầm. Lúc này, Đoạn Vân đã về tới nhân giới, lập tức nở nụ cười quỷ dị. Chị thương cho thần vương. Bổn thiếu gia không cần hao phí chân khí mà. Hắc hắc, bổn thiếu gia cũng không hèn hạ gì lắm, chỉ có điều trong cơ thể của tên gia hỏa đó có lưu lại nửa điểm thần thức mà thôi. Loại phương pháp giám thị này quả cũng không tệ, bằng không Đoạn Vân sao có thể rõ ràng về mọi cử động của đám điểu nhân như thế. Cách chương.